Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 39, cự thực thảo thú. Sau đó trong mấy tháng, Ishi thường xuyên tìm chút kỳ kỳ quái quái mượn cớ Orochimaru ăn cơm. Mà Orochimaru cũng không cự tuyệt, mỗi ăn xong một ngừng liền cảm giác mình thực lực tăng thêm mấy phần. Ishi hoàn toàn không có dưỡng hổ vi hoạn ý nghĩ. Dù sao chỉ cần thực lực của hắn cũng ở đây tăng thêm. Như vậy Orochimaru liền không đủ gây sợ. Đáng thương Orochimaru hiện tại còn không biết rõ. Hắn cái này khoa học gia đã luân là Ishi tiểu bạch thử. Mỗi một lần ăn cơm đều là Ishi một lần thí nghiệm. Mới một tháng đệ nhất ngày, mỹ thực cửa hàng đổi mới. Xoát ra mấy thứ cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Trong đó có trong truyền thuyết bảo thạch thịt. Vật này cũng không dùng hợp pháp định lông dài giống toàn thân các nơi bộ phận cơ thịt mỹ vị. Cho dù là hiện tại Ishi, ăn xuống sau đó cũng tăng thêm 1% giác tỉnh độ. Hiện tại đạt tới 36%. Trước quang huy bất tử điểu mặc dù đẳng cấp rất cao. Bất quá vị đạo không thế nào đi. Theo lý thuyết lấy nó cái kia đẳng cấp. Ishi còn lấy là ăn xuống sau đó sẽ trực tiếp làm cho mình giác tỉnh độ lại tăng một cái đẳng cấp. Nhưng là ăn xong ngay ngắn một cái chỉ cũng chỉ cho Ishi cung cấp 5% giác tỉnh độ. Thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ. Đạt được bảo thạch thịt chỉ có nặng 2 cân. Ishi ăn phần lớn sau đó cho Orochimaru cùng Mizuki các đưa một bộ phận. Hai người bọn họ hiện tại nhưng là hoàn mỹ mỹ thực tế bảo ký chủ. Cùng mình coi như là cùng loại người. Sau đó Ishi thu thập mình đồ vật. Lấy ra bình kia cao cấp hơn tiến hóa mỹ thực tế bào. Nói thật, hắn không biết rõ nên đưa cho ai sử dụng. Về tình về lý, hắn đầu tiên nên cho cha mình sử dụng. Nhưng là đến cuối cùng hắn lại không có làm như vậy. Ngược lại thì đem bình kia ẩn chứa tiến hóa mỹ thực tế bào đồ uống đưa cho Kakashi. Năm đó Hatake Sakumo cứu Torifu. Mặc dù Ishi trợ giúp hắn đoạt lại một bộ phận danh dự. Bất quá Ishi cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Đây chẳng qua là chính mình hắn. Cho nên hắn mới đưa tiến hóa mỹ thực tế bào đưa cho Kakashi. Coi như là báo đáp năm đó ân tình. Ishi tự cho là mình không phải người tốt. Nhưng cũng không tính là người xấu. Hắn tư tưởng giới hồ vu hắc cùng bạch trong lúc đó màu xám khu vực. Đây cũng là trên thực tế đại đa số người vị trí trạng thái. Kakashi sau khi ăn vào trong 5 tháng phát hiện mình lực lượng tăng thêm đặc biệt nhanh. Còn cho là mình thiên phú lại lần nữa tăng thêm. Không chút nào hoài nghi đến ban đầu đưa cho hắn đồ uống quái thúc thúc trên người. Bởi vì nhục thân cường độ gia tăng. Hắn trước thời hạn khai phát ra chai Dori cái này nhẫn thuật. Bị dự là mới đệ nhất tối cường thiên tài. Nhượng Minato khuôn mặt trên đặc biệt có quang. Nhưng là cái này khổ Obito cái này tiểu gia hòa. Nhìn thấy Jin càng phát ra chú ý Kakashi. Khí kiếng an toàn đều lệch. Bởi vì Ishi thường xuyên Orochimaru ăn cơm. Hai người bọn họ quan hệ càng phát ra quen thuộc. Có lúc Ishi phát hiện Orochimaru những thứ kia không có ẩn nấp tốt cấm kỵ thí nghiệm. Cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại Ishi nói xa nói gần nói qua. Chỉ cần không phải dùng đứa trẻ hoặc là trong thôn người làm thí nghiệm. Như vậy hắn là sẽ không để ý. Thí nghiệm nha. Tổng hội hy sinh thiếu một số người sinh mệnh. Ở cái thế giới này trên. Là không có bao nhiêu người là sạch sẽ. Cho dù là đệ nhất Hokage. Chết ở tay hắn thượng nhẫn người ít nhất vờn quanh Konoha thôn 3 vòng. Trong đó thậm chí có phụ nữ cùng hài tử. Đến khi hắn đệ nhị Hokage. Vậy thì càng không cần phải nói. Hắn hắc ám còn hơi quá mức ở Orochimaru. Uế thổ chuyển sinh mặc dù có thể khai phát ra tới. Là xây dựng ở số lớn người sống thí nghiệm tài liệu thực tế tử vong cơ sở trên. Orochimaru là IQ cao. Đoán ra Ishi sợ rằng đã phát hiện chính mình hành vi. Bất quá thấy rằng Ishi không có tố giác hắn. Cũng là mơ mơ hồ hồ nói ra chính mình sẽ thu liễm. Có lúc sau, Ishi cảm giác mình cùng Orochimaru chung một chỗ có loại bảo hộ lột da cảm giác. Nếu không có hệ thống EC căn bản không dám trợ giúp nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật Orochimaru. Tăng thêm lực lượng, có một ngày, EC ở nhà phơi thái dương, chính là bị Hokage gọi tới phòng làm việc. Đồng hành đến còn có Namikaze Minato. Trước mấy ngày Daimyo mời ta đến vương cung trong bàn hiện giờ hỗn loạn thế cục. Ta quyết định mang trên hai người các ngươi cùng đi. Cũng coi là cùng hỏa quốc thượng tầng đánh vừa đối mặt. Hiruzen tâm tư là mang lấy hai người gặp. Xuống cảnh đời. Dù sao hai người bọn họ cũng là dưới đệ nhất Hokage người được đề cử. Kém kiến thức không thể được. Mà còn có một cái Hokage người được đề cử Orochimaru. Đã sớm trải qua cái này loại sự tình. Lần này cũng không có tới. Hokage người được đề cử chỉ có 3 người. Kỳ thực ấn võ lực mà nói còn có Jiraiya, Tsunade cùng Hatake Sakumo. Đáng tiếc là Jiraiya đi ra ngoài vẽ vật thực đi. Tsunade mang thai ở nhà. Mà Hatake Sakumo trên người điểm nhơ. Có thể hay không không đi. Ishi ngại phiền toái. Liền muốn chủ động buông tha nhiệm vụ. Thật vất vả có ăn no chờ chết tốt lúc quang. Đứa ngốc mới nguyện ý đi công tác. Sarutobi chừng Ishi liếc mắt. Người khác đều có thể buông tha lần này nhiệm vụ. Ngươi không được. Daimyo chỉ tên điểm tính cho ngươi đi trước làm một bàn thức ăn ngon. Nghe nói là phong chi quốc Daimyo đang tại hỏa quốc thủ đô. Daimyo là nghĩ cho ngươi đi cho hắn tăng thể diện. Ishi khuôn mặt kéo một cái. Nhìn một chút là Minato. Nói, Minato, ngươi ở đây thủ đô có hay không phi lôi thần Shuriken? Ishi ý nghĩ là nhượng Minato dùng phi lôi thần mang mình tới thủ đô. Đáng tiếc Minato lắc đầu một cái. Hắn không việc gì tại thủ đô thả Shuriken làm gì. Tại biết rõ cái này nhiệm vụ vứt không mất sau. Ishi chính là và nhà mình người học sinh chào hỏi. Sau đó cùng Hiruzen đi hướng thủ đô. Bởi vì không phải khẩn cấp nhiệm vụ. Cho nên ba người cũng không hề dùng chakra đi đường. Đại khái phải tốn trên 2 ngày thời gian. Mà 2 ngày thức ăn chính là do Ishi tới chuẩn bị. Tại đệ nhất ngày buổi tối. Ishi đang muốn nấu ăn. Đáng tiếc phát hiện mang trong người trên thức ăn đã sớm tiêu hao không còn một mống. Hắn ăn mạnh nhưng là rất lớn. Ồ a, không có thức ăn. Cho ta xem nhìn rút thưởng hệ thống bên trong có thể hay không rút chúng nguyên liệu nấu ăn. Ishi sớm đã đem mỹ thực trong cửa hàng thức ăn ăn quang. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào rút thưởng trên. Nếu như không có rút chúng nguyên liệu nấu ăn như vậy chỉ có đến trong rừng rậm tìm chút món ăn dân. Dạ, rút thưởng luôn là một cái nhượng người bận tâm sự tình. Khi cuối cùng cây kim chỉ lấy một cái màu xanh lá cây khu vực thời điểm. Ishi coi như thở phào. Danh xưng, cự thảo thực thú, chủng loại, nguyên liệu nấu ăn loại, giới thiệu, mớm nhũ thú vật, bắt được đẳng cấp 6. Một loại rất ngu ăn thảo thú. Ăn thảo thời gian liền sẽ không đi quản hoàn cảnh chung quanh. Bất quá bởi vì chút nào không ăn dùng giá trị. Hơn nữa tại đặc biệt tình huống dưới có thể vô tính sinh sản. Cho nên đến bây giờ còn chưa có tuyệt chủng. Một cái dài 5 thước sâu gióm tựa như núi thịt xuất hiện ở EC trước mặt. Xấu xí lậu không chịu nổi. Nhìn một cái cũng làm người ta không có thèm ăn. Xuất hiện sau đó chính là cúi đầu ăn thảo. Không có đi quản tình huống chung quanh. Cho dù là đối với mình vì sao xuất hiện ở nơi này cũng là không thèm để ý chút nào. Dựa vào, EC thầm mắng một câu. Đưa tay sờ một cái cự thảo thực thú. Cơ thể cứng rắn bóp đều bấm không nổi. Còn mơ hồ có cổ mùi thúi. Nhìn một cái liền chút nào không ăn dùng giá trị. Không trách còn có thể sống đến bây giờ. Vật này chính là một phế vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,